Chương 217, ngươi đến tột cùng là người nào? Canh thứ 7. Cái kia bóng mờ dĩ nhiên có sinh mệnh dấu hiệu, chuyện này quả thật là không thể sự, dù sao một cái bóng mờ làm sao có khả năng xuất hiện sóng sinh mệnh đây. Điều này làm cho Tsutsukiha mù dạ mấy ngàn năm qua tích lũy lên kinh nghiệm trong nháy mắt đổ nát, nhưng này khí thế kinh khủng lại đang không ngừng nhắc nhở đến cái này bóng mờ đại biểu thực lực khủng bố. Các hạ là ai? Tsutsukiha mù dạ nhìn trên bầu trời cái kia to lớn bóng mờ, ngữ khí bình thản hỏi. Hắn không thể đối với một cái không có đánh qua ra hỏa cung kính, QNZ sẽ không đi chọc giận cái này cảm thụ khí tức liền khủng bố đến mức tận cùng ra hỏa. Nhưng theo Tsutsukiha mù dạ âm thanh truyền tới chân trời, cái kia bóng mờ đột nhiên liền bất động rồi, liền như vậy đứng lặng ở giữa bầu trời. Mà bị bóng mờ khí thế khủng bố hất bay cả gù dạ trong nháy mắt này lập tức trực tiếp bay đến không trung, đồng thời một đôi thương con mắt màu trắng bên trong tràn đầy phẫn nộ. NaNZ để vì là vừa đạo kia khí thế kinh khủng là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phóng thích mà ra, cho nên nàng lúc này phẫn nộ toàn bộ đến chuyển đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên người. Nhưng khi NaNZ nghe được xuất sủ ký hạ mù dạ dĩ nhiên cùng một cái màu đen bóng mờ nói chuyện là, một luồng hoang đường cảm giác trực tiếp lộ ra bên ngoài thân, chỉ thấy NaNZ quay về xuất sủ ký hạ mù dạ cười đáp, ngươi là điên rồi phải không, đối với một cái bóng mờ như thế tôn kính làm gì. Một luồng giả tạo mà thôi, coi như có khí thế kinh khủng, vậy cũng là vô dụng. Ngay ở cả gù giả nói xong câu đó thời điểm, toàn bộ trong thiên địa một loại nào đó năng lượng mạnh mẽ lại đột nhiên bắt đầu bạo động lên, thế nhưng cả gù giả xưa nay chưa từng cảm thụ loại này năng lượng, cho nên nàng chỉ là cảm giác không gian chung quanh đang phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa. Ngược lại là xuất sủ kỳ hạ mù giả sắc mặt trong nháy mắt trắng sắm lên. Bởi vì thân thể của hắn là lực lượng thế giới ngưng tụ mà thành, vì lẽ đó có nảy vượt xa cả gù dạ năng lực nhận biết. Ở cảm nhận của hắn bên trong, một luồng có thể hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố đã từ trên trời giáng lâm, nhưng luồng khí thế kia rõ ràng không thuộc về thế giới này, bởi vì luồng khí thế kia bên trong có một luồng cảm giác xa lạ. Hơn nữa từ khi cái kia cố khí thế khủng bố giáng lâm trong nháy mắt, vùng thế giới này tựa hồ cũng xuất hiện một loại bài xích. Tựa hồ cái này khí thế khủng bố chủ nhân không phải vậy căn bản là không phải người của thế giới này, hơn nữa như thế khí thế kinh khủng cùng loại kia cảm giác quái dị. Tuột sủ kỳ hạ mụ dạ có thể ngươi cho rằng đó là một cái con người nên có năng lực cùng khí thế. Dù cho tuột sủ kỳ hạ mụ dạ không có nói năng lô mãng, nhưng hắn vẫn là ở đệ nhất khắc tăng mạnh chính mình sở hữu phòng ngự, mặc kệ cái kia khí thế khủng bố chủ nhân có thể hay không công kích chính mình. Nhưng cẩn thận xuất sủ kỳ hạ mù dạ vẫn là ngay đầu tiên liền làm được rồi nên tiếp một loại nào đó khủng bố công kích giáng lâm. Mà cả gũ dạ hoàn toàn không có làm ra cái gì phòng ngự, NaNZ vẫn như cũ là đầy mặt nghi hoặc nhìn cái kia bỗng nhiên như gặp đại địch xuất sủ kỳ hạ mù dạ. Ngươi sợ cái gì? Đến cùng ở cả gũ dạ hoàn toàn không hiểu xuất sủ kỳ hạ mù dạ làm gì. Khi nàng chuẩn bị khuyên xuất sủ kỳ hạ mù dạ cùng NaNZ đồng loạt ra tay công kích xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thời điểm, một luồng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt liền từ trên bầu trời giáng lâm xuống. Cái kia cố năng lượng kinh khủng phảng phất bịa đặt giống như vậy, ở cả gụ dạ hoàn toàn không có phòng bị điều kiện tiên quyết đột nhiên xuất hiện, phảng phất bông dưng nhô ra như thế. Đạo kia năng lượng kinh khủng công kích toàn thân hiện ra một loại màu đen. Mà ở đen nhánh kia trong năng lượng có nhưng là một loại phảng phất có thể tịch diệt vạn vật uy lực kinh khủng. Ôn xuân xù kỳ cả gũ giả con mắt trong nháy mắt trở to, bởi vì cái kia cố năng lượng uy thế thực sự là quá mức khủng bố, mặc dù là NaNZ, khủng bố đều muốn trong nháy mắt trọng thương. Nhưng cả gũ giả dù sao cũng là thế giới này người mạnh nhất, vì lẽ đó trong nháy mắt này, NaNZ liền lập tức thôi thúc chính mình mì tâm luân hồi xạ gìn gặng. Trong nháy mắt nhiều tầng phòng ngự trong nháy mắt xuất hiện. Tầng thứ nhất phòng ngự, thần hư tầng thứ hai phòng ngự, sở xạ nụ tầng thứ ba phòng ngự, thiên tri ngự không tầng thứ bốn phòng ngự, cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hay cột cả gù dạ trước người lập tức xuất hiện một cái to lớn màu đen đủ dù mạ kỳ, phảng phất vạn vật cũng có thể thôn phệ, ngay lập tức một cái to lớn sở xạ nụ xuất hiện ở trên bầu trời. Một cái dùng cái khác tứ phương thế giới thông đạo tạo thành thông đạo QNZ che ở trước mặt nàng. Cuối cùng QNZ là ma nhờ nhất một cái phòng ngự chiêu số chính là thân thể nàng trên cái kia trục nhô ra màu xám trắng xương cốt vật. Nhưng ngay ở cả gũ dạ cho rằng không có sơ hở nào thời điểm, đạo kia đen kịt phảng phất có thể hủy diệt thế giới năng lượng cột trực tiếp liền mạnh mẽ xuyên thấu thần hư, sau đó trực tiếp xuyên phá Sở Sản Đủ. Sở Sản Đủ đang tiếp xúc đến cái kia đen kịt năng lượng cột trong nháy mắt, liền bị trong nháy mắt ăn mòn vì là hư vô. Mà cả mù trực tiếp biến mất ở trong không gian, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Sẽ ở đó đen kịt cột sáng năng lượng chạm được cái kia liên thông cái khác tứ phương thế giới thông đạo lúc, cái kia thông đạo không biết tại sao đột nhiên không bị cả gù giả khống chế, sau đó liền như vậy trong nháy mắt biến mất, cả gù giả con mắt ở trong nháy mắt đó lập tức chiếu xúc lên. Cái kia đến đen kịt cột sáng năng lượng trực tiếp phá tan không gian mà đến, mạnh mẽ hoanh kích ở cả gù giả cái kia đã mở ra cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò rột xì no hai cột trên thân thể. Vẹn vẹn nháy mắt tập. Cả gù dạ lập tức liền bị đạo kia năng lượng kinh khủng cột, phảng phất bị lợi kiếm nhập vào cơ thể bình thường đâm thủng ở trên mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo IDA trong nháy mắt phá nát, đồng thời từ cả gù dạ hạ xuống địa phương nứt ra thành hai nửa, phảng phất trực tiếp bị động đất đánh văng ra dáng vẻ. Cả gù dạ thân thể liền như vậy bị cái kia khủng bố đen kịt cột sáng năng lượng thẳng tắp đánh xuống lòng đất, trong nháy mắt liền biến mất ở sột sủ kỳ hạ mù dạ trong tầm mắt. Mà vừa Tsutsuki Hạ Mù Dạ liền đứng ở cả gù dạ một bên, cái kia khủng bố đen kịt năng lượng cột liền từ bên cạnh hắn sát qua, hắn bình thường lần thứ nhất cảm giác được một loại chạm được bên bờ tử vong cảm giác, hơn nữa bị trước xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đánh xuyên qua lồng ngực như vậy càng mãnh liệt hơn. Thực sự là khủng bố công kích. Tsutsuki Hạ Mù Dạ đầy mặt kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn giữa bầu trời cái kia to lớn bóng mờ. Vị đại nhân này, không biết ngài giáng lâm nơi này muốn làm gì, nếu như đủ khả năng, ta đồng ý giúp đỡ. Tsutsuki Hạ Mù Dạ trong chớp mắt liền nhận túng, đùa gì thế, hắn có thể không muốn đắc tội cái này khủng bố bóng mờ. Hơn nữa cái này bóng mờ rõ ràng không phải bản thể, mà là một đạo phân thân, dĩ nhiên liền có như vậy khí thế kinh khủng, nhưng là để Tsutsuki Hạ Mù Dạ kinh hãi không thôi. Chỉ thấy Tsutsuki Hạ Mù Dạ vừa nói, cái kia trên bầu trời cự mẹ nọt cả chậm rãi na nhúc nhích một chút thân thể, sau đó sẽ bầu trời ngưng tụ làm một cái sau lưng mọc ra xa u con cánh người thanh niên trẻ. Một loại khó mà nói rõ quỷ dị âm thanh trong nháy mắt liền chuyển tới Tsutsuki Hạ Mù Dạ trong thai. Ta hộ thanh âm khàn khàn chỉ tồn tại hai khắc liền biến mất, theo biến mất còn có cái kia khủng bố người thanh niên trẻ. Cứ việc thanh niên trẻ tuổi kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt đó, Tsutsuki Hạ Mù Dạ cũng đã cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Tsutsuki Hạ Mù Dạ nơi trán trong nháy mắt chạy ra dày đặc CNC tờ chất lỏng. Hắn tuy rằng chưa hề hoàn toàn hiểu rõ cái kia khủng bố đến vô biên vô hạn người thanh niên trẻ muốn làm gì, thế nhưng hắn dám khẳng định một điểm chính là thanh niên trẻ tuổi kia tuyệt đối chính là Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ mà tới. Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ, ngươi đến tột cùng là người nào? Khố Tsutsuki Hạ Mù Dạ nhìn cái kia to lớn màu xanh sẫm trong cột ánh sáng an ổn chữa thương Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ dù gì nói.